Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Long Môn. Bất quá, mặc dù nói Diệp Huyền nói muốn tới Đông Hải du ngoạn một phen, tìm một hồi trong truyền thuyết Đông Hải lên danh châu, phương trượng, bồng lai ba tòa tiên đảo, thế nhưng chờ đến thật đi tới trên biển Đông, Diệp Huyền lại nhất thời không biết từ nơi này tìm được. Trung quy, Đông Hải, quá lớn, hơn nữa, này ba tòa tiên đảo chắc chắn sẽ không giống như bình thường hòn đảo như vậy lơ lửng ở trên mặt biển. Nhất định sẽ có trận pháp che giấu. Vì vậy, muốn tìm được này vài tòa tiên đảo, có thể nói là khó lại càng khó hơn. Vì vậy, muốn đến này ba tòa tiên đảo, vẫn là phải chú trọng một cái duyên chữ, như là đã muốn lái. Diệp Huyền cũng sẽ không lại quấn quýt ở tìm này ba tòa tiên đảo, mà là tùy ý tại trên biển Đông du đãng lên. Không thể không nói, trên biển phong cảnh, so sánh với Hồng Hoang đại địa, tất nhiên có một phen đặc biệt phong tình. Diệp Huyền mỗi ngày xem thủy triều lên xuống, nhìn ngư long khởi vũ, mệt mỏi liền tìm một hòn đảo nghỉ ngơi. Ngược lại cũng trải qua cực kỳ tự tại. Một ngày này, Diệp Huyền lại tại một tòa trên hải đảo nghỉ ngơi rồi một ngày. Cứ tiếp tục tại Đông Hải thượng du đung đưa tới. Nhưng mà, chỉ là ở trên biển du đãng không bao lâu, Diệp Huyền liền phát hiện có một tí không đúng hôm nay. Này trong biển sinh linh tựa hồ cũng tại hướng về một phương hướng tiến tới. Mặc dù đối với Đông Hải tình huống cũng không phải là hiểu rất rõ. Thế nhưng Diệp Huyền tốt xấu cũng ở đây Đông Hải thượng du đãng rồi biết bao năm. Rất rõ ràng, những thứ này trong biển sinh linh hành động có chút dị thường. Sự tình khác thường nhất định có yêu. Đối với cái này, Diệp Huyền không khỏi nổi lên một tia hứng thú. Vì vậy, Diệp Huyền liền theo trong biển sinh linh phương hướng đi tới mà đi. Mà này đi một lần, sẽ để cho Diệp Huyền thấy được một lần trên biển Đông khó được thịnh cảnh. Theo Diệp Huyền theo trong biển sinh linh phương hướng đi tới không ngừng tiến tới. Dần dần, một ít rõ ràng dị tượng liền xuất hiện ở Diệp Huyền trước mắt. Một vệt cực kỳ nhạt nhưng lại cực kỳ chói mắt vàng óng màu theo trong nước biển dần dần lan tràn ra. Hơn nữa, theo Diệp Huyền tiến tới này lau kim sắc cũng càng ngày càng nồng nặc lên. Cùng lúc đó, trong biển sinh linh cũng tựa hồ thu được gì đó kích thích. Mỗi một người đều càng thêm điên cuồng đi phía trước du động lên. Thậm chí trong ngày thường khắc tinh ở bên người đều không rảnh chiếu cố đến. Phảng phất phía trước có lấy gì đó so với sinh mạng càng trọng yếu đồ vật đang hấp dẫn bọn họ. Thấy vậy, Diệp Huyền thì càng thêm cảm thấy hứng thú. Bởi vì, cho tới bây giờ, hắn cũng loáng thoáng cảm giác một cỗ uy áp từ phía trước truyền tới. Vẻ này uy áp mặc dù không cường, thế nhưng hắn tầng thứ nhưng là cao vô cùng. Diệp Huyền mơ hồ có thể cảm giác, vẻ này uy áp nguyên chủ nhân. Tu vi hẳn là so với hiện tại lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên bọn họ còn cao. Hơn nữa, theo Diệp Huyền không ngừng tiến tới, trong nước biển màu vàng kim cũng càng ngày càng nồng đậm. Vẻ này vô hình uy áp cũng càng ngày càng nặng lên. Làm Diệp Huyền cuối cùng đi tới vẻ này uy áp phần cuối lúc, nước biển đã hoàn toàn bị nhuộm dần thành vàng óng màu. Trong nước biển, vô số sinh linh rậm rạp chằng chịt, hoàn toàn chiếm cứ vùng nước này, cơ hồ không để lại phân nửa khe hở. Mà vẻ này uy áp cũng là đạt đến tới được đỉnh phong. Nếu không phải Diệp Huyền trước đột phá Đại La Kim Tiên, sợ rằng tại cỗ uy áp này bên dưới đều khó tại trên mặt biển phi hành. Đỡ lấy này cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân mặt biển. Hắn rất khẳng định, vẻ này uy áp nơi phát ra liền ở mảnh này dưới biển. Hơn nữa, Diệp Huyền có một loại cảm giác, vật kia, liền muốn đi ra, như vậy, đến tột cùng sẽ là gì chứ? Mà đang ở Diệp Huyền suy tư thời điểm, trong biển kim quang càng thêm nóng rực rồi. Đột nhiên, thiên địa chấn động, nước biển sôi trào. Diệp Huyền mạnh mẽ ngưng thần hướng trước mặt mặt biển nhìn. Chỉ thấy một vòng vàng óng đại nhật vọt mạnh phá hải mặt, bay lên bầu trời, mà đang ở đại nhật phóng lên cao trong nháy mắt, một vệt kim quang cửa lớn theo dưới mặt biển chậm rãi dâng lên. Giống như trong thiên địa sinh ra một tòa tuyên cổ thần linh bình thường chậm rãi lên cao. Sừng sững tại giữa thiên địa này. Long Môn. Diệp Huyền trong đầu đột nhiên xuất hiện hai chữ này. Sau đó liền ngưng thần nhìn về phía trên bầu trời kia một vòng vàng óng đại nhật. Nếu như đây thật là Long Môn mà nói, như vậy trong bầu trời đây cũng là không phải là cái gì đại nhật rồi. Đó là Tổ Long Châu. Như vậy, trước uy áp chính là bắt nguồn ở cái này Tổ Long Châu chứ. Tổ Long Châu, nhưng là ban đầu tam tộc bên trong cường đại nhất Long tộc tộc trưởng Tổ Long Long Châu. Mà Tổ Long chính là chuẩn thánh đỉnh phong đại năng. Không trách uy áp tầng thứ cao như vậy rồi. Đại nhật bay lên không? Long Môn ra biển. Không trách trong biển sinh linh trước điên cuồng như vậy chạy tới đây rồi. Đây chính là nhảy Long Môn A. Đối với nắm giữ Long tộc một tia huyết mạch sở hữu thủy tộc tới nói, đây đều là thiên đại tạo hóa. Nếu là vượt qua Long Môn, huyết thống Long tộc nồng nặc người có thể trực tiếp hóa thành chân Long. Cho dù huyết mạch cũng không nồng nặc, vô pháp hóa thành chân Long, độ đậm của huyết thống cũng sẽ bị tăng lên rất nhiều. Tóm lại, đây đối với tỷ tỷ thủy tộc sinh linh tới nói, chính là cơ duyên vô cùng to lớn. Theo thời gian đưa đẩy, kim quang cửa lớn cuối cùng hoàn toàn dâng lên. Thế nhưng, hết thảy các thứ này vẫn chưa kết thúc. Hai cái kim quang biến thành vạn trượng kim long theo Long Môn bên dưới bay lên trời. Ở trên trời dây dưa xoay quanh. Chỉ chốc lát sau, hai cái cự long đột nhiên lặn xuống. Mấy hơi thở sau đó, hai cái cự long phân biệt theo Long Môn hai bên dâng lên. Chờ đến lên tới trên không sau đó, hai cái cự long phân biệt mở ra miệng lớn, một trái một phải hướng đối phương táp tới. Mà ở hai đầu cự long miệng to ở giữa, chính là trước dâng lên kia một vòng kim sắc đại nhật Tổ Long Châu. Mà theo hai đầu cự long cắn hợp lại cùng nhau, toàn bộ không gian phảng phất đều đọng lại. Tổ Long Châu toát ra vạn trượng kim quang, sau đó chậm rãi ngưng kết. Liên đới hai đầu kim sắc cự long cùng nhau cậy thế ở to lớn kim sắc Long Môn bên trên. Long Môn, như vậy chính thức tạo thành. Mà đang ở Tổ Long Châu định đến Long Môn lên trong nháy mắt. Trong nước biển vô số sinh linh tất cả đều bạo động lên. Vô số trong biển sinh linh chen lấn theo trong biển nhảy lên. Hướng treo ở trên trời tòa kia Long Môn nhảy tới. Một khi thất bại hạ xuống, rất nhanh lại sẽ lần nữa nhảy lên. Cho dù đụng bể đầu chảy máu, cũng không có bất kỳ sinh linh buông tha. Thậm chí, có sinh linh thậm chí lấy hắn trong biển sinh linh coi như ván cầu từ đó dùng chính mình nhảy cao. Hơn, vô số sinh linh chết đi. Toàn bộ hải vực đều bị nhiễm một tầng huyết sắc. Lẳng lặng nhìn này tàn nhẫn thêm tráng lệ một màn. Diệp Huyền không khỏi than thở, đây chính là nhảy Long Môn sao. Thật đúng là tiết lộ hồng hoang bản chất a. Này chính là một cái ăn người thế giới. Muốn leo lên, liền muốn đạp lên vô số người thi thể. Nhẹ nhàng thở dài, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ muốn tới gần bên nhìn một chút này Long Môn đến tột cùng là dạng gì. Thế nhưng, Diệp Huyền mới vừa tiến lên một bước, lại đột nhiên nghe được một cái thanh âm già nua tại phía sau mình vang lên. Tiểu hữu, này Long Môn chính là Long tộc chí bảo. Người ngoài không được đến gần. Mong rằng tiểu hữu cho lão hủ một bộ mặt. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng hơi kinh hãi chính mình trước nhưng là không chút nào nhận ra được có người. Nhích lại gần mình, cẩn thận xoay người. Diệp Huyền nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa một tên ông lão áo xám. Con người không khỏi hơi hơi co rụt lại. Người này cho hắn cảm giác, thậm chí so với đại sư bá lão tử mạnh hơn. Lão tử bây giờ là chuẩn thánh trung kỳ. Như vậy người này ít nhất là chuẩn thánh hậu kỳ, hồng hoang lúc nào lại xuất hiện nhân vật số 1. Như vậy, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.